Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không thấy có vấn đề gì ngoài ý muốn. Cao mày vùi mặt vào đầu gối, chịu đựng từng trận quặn đau nơi bụng. Toát mồ hôi lạnh làm cô cảm thấy càng đau đớn. Từng trận quặn đau liên tiếp làm cho cô càng co người lại. Bình thường kỳ sinh lý đến, cô đều không ra khỏi cửa. Nhưng cô đói bụng, trong nhà lại không có thứ gì. Hơn nữa khi ra ngoài cô vẫn còn rất tốt. Ai dè mua xong lại đột nhiên rất đau. Cô vốn nghĩ sẽ trụ được đến khi về nhà, nhưng cơn quặn đau đột nhiên trở nên kịch liệt. Cô cảm thấy ruột trong bụng cũng sắp thắt lại cả rồi. Cuối cùng đành phải ngồi xuống một chỗ, tính chờ đỡ đau lại đi về. Ai ngờ bụng càng lúc càng đau hơn. Hơn nữa, vừa đau bụng lại vừa đói. Cô căn bản không rõ là đau vì đau bụng hay là vì đói bụng. À! Bụng đột nhiên đau đớn co rút một cái. Cô ôm bụng càng chặt. Tay chân vì đau đớn càng không có lực. Dường như cô muốn nằm luôn xuống đường. Này, cô có khỏe không? Âm thanh rất không cam tâm tình nguyện từ đỉnh đầu truyền đến. Đan Tiểu Phù có chút hoảng hốt mở mắt ra, thong thả ngẩng đầu. Là Thiệu Duẫn, cô không khỏi giật mình, nhưng đã không còn khí lực nói chuyện, nở nụ cười với anh nữa. Thấy cô lại nhắm mắt, mặt mày nhăn lại, sắc mặt so với vừa rồi càng khó coi. Một chút vết thương cũng không có, mà cả người đã nửa ngồi xuống rồi. Thiệu Duẫn quẹt môi dưới, anh vốn không muốn để ý đến cô, nhưng đi vài bước lại không nhịn được, quay đầu. Thấy cô một mình ngồi ở dưới đèn đường, tuy rằng không nhìn rõ vẻ mặt của cô, nhưng từ tư thế của cô cũng nhìn ra được cô khó chịu bao nhiêu. Sau đó anh dừng lại, liền không đi được nữa. Chần chừ một hồi, anh vẫn quay về. Thật sự là anh được mẹ dạy dỗ quá tốt. Không có cách nào nhìn thấy phái yếu gặp nạn mà thấy chết không cứu được, cho dù cô gái này làm cho anh chán ghét bao nhiêu lần đi nữa. Thật là phiền toái. Anh thấp giọng rủa, dứt khoát khom người ôm lấy cô. Đột nhiên bị đụng chạm, làm cho Đan Tiểu Phù sừng sốt. Cô mờ mịt mở mắt ra, hoang mang lại kinh ngạc nhìn anh. Anh làm cái gì? Mang cô lên núi chôn. Anh tức giận đáp lời, nhưng mà động tác cũng rất nhẹ nhàng. Đan Tiểu Phù hơi hơi chớp mắt, thấy sắc mặt anh tuy rằng không hòa nhã, nhưng động tác ôm cô lại rất dịu dàng, đôi môi tái nhợt hơi nhướng lên. Khoan, Tiểu Bạch Kiểm. Cô muốn tôi bỏ cô lại sao? Cô gái này có biết hai chữ thức thời viết như thế nào hay không? Cái gói to đó, cầm luôn đi. Cô chỉ túi ni lông. Đó là thức ăn một tuần của cô, rất quan trọng. Thiệu Duẫn cúi đầu trừng cô, mà cái người bị trừng lại từ từ nhắm mắt lại, toàn thân vô lực, vùi trong lòng anh. Cô gái này thật là... Anh căm giận ôm cô ngồi xuống, cầm túi ni lông lên, một bên nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Anh thực không nên mềm lòng quay lại, vì sao anh lại bày ra phong thái lịch thiệp với cô gái mà anh ghét cơ chứ? Ôm Đan Tiểu Phù trở lại nhà cô, Thiệu Duẫn đặt cô lên ghế sofa dài. Vừa nằm xuống sofa, đôi lông mày nhíu chặt của Đan Tiểu Phù khẽ giãn ra, nhưng tay vẫn ôm bụng, thân thể đau đớn mà gấp khúc lại. Cô mệt mỏi mở mắt ra, hơi hơi nhướn môi cười với Thiệu Duẫn. Cảm ơn, anh có thể về rồi. Nói xong, cô lại hoàn toàn nhắm mắt, không có khí lực để ý đến anh. Cô gái này nói lời cảm ơn cũng chẳng có chút thành ý, hoàn toàn sai xử anh như nô bộc. Thiệu Duẫn khó chịu, vốn muốn lập tức xoay người rời đi, không muốn để ý cô gái vừa kiêu ngạo, vừa không hiểu lễ phép này nữa. Dù sao anh đã tốt bụng đưa cô về nhà. Nhìn cô đau đến sắc mặt trắng bệch, với lại vừa rồi lúc ôm cô, da thịt của cô rất lạnh, trên người còn có mồ hôi toát ra. Anh mím môi, nhìn đến mặt cô nhăn núm thành một túm, thân thể cuộn lại, ngón tay run run ôm bụng. Cô gái này thật là phiền phức. Anh thầm rủa trong lòng xoay người tránh ra. Đan Tiểu Phù nghe được tiếng bước chân cùng tiếng đóng cửa, nghĩ rằng anh đi rồi, thân thể cô càng co chặt, đầu ngón tay run run lạnh lẽo. Xít, lần này sao lại đau như vậy chứ? Cắn chặt môi, cô đau đến mắng tục trong lòng. À, bù lại đau đớn co rút một trận. Cô ôm bụng từ từ đổi tư thế, dường như là vô lực nằm trên ghế sofa. Lúc này cái tay ôm bụng đột nhiên bị đẩy ra, cô ngây ngẩn cả người, nhanh chóng mở mắt, lại nhìn thấy Thiệu Duẫn ngồi xổm bên cạnh.

người đàn ông này ăn mềm, không ăn cứng. Nhìn vẻ đắc ý trong mắt cô, Thiệu Duẫn cắn răng. Anh biết mà, cô gái này cố ý dùng thái độ này làm cho anh không có cách phải phát tác với cô. Nhưng mà anh thật đúng không có cách phát tác với cô, chỉ có thể âm thầm cáu giận, mất hứng rút cái tay bị cô nắm ra. Có sức để nói chuyện, xem ra bụng cô không còn đau nữa. Vẫn đau. Co rút đau đớn vẫn từng trận, nhưng mà không kịch liệt như vừa rồi. Hơn nữa, khăn mặt cũng hết nóng rồi. Thiệu Duẫn nhẫn nại nhắm mắt, sau đó căm tức mở ra. Này, cô có biết hai chữ khách khí viết thế nào hay không? Đan Tiểu Phú nghiêng đầu, đôi mắt đẹp xem xét anh, lại làm cho anh một nụ cười. Anh không hiểu sao, tôi có thể dạy anh. Gân xanh lại nổi lên, Thiệu Duẫn cắn răng, thật sự xoay người muốn đi. Ở lại nữa, anh thật sự muốn xuống tay bóp chết cô gái, lại một tấc, lại muốn tiến thêm một bước này. Này! Thấy anh lại tức giận, Đan Tiểu Phú nhanh chóng bắt lấy tay anh. Chỉ đùa một chút thôi. Thật là như vậy lại giận nữa. Thiệu Duẫn quay đầu lạnh lùng nhìn. Một chút cũng chẳng buồn cười. Đan Tiểu Phú khẽ cắn môi, lại đưa lên một nụ cười lấy lòng. Thực xin lỗi. Cô gái này nghĩ dùng cùng một chiêu đó để đối phó với anh vẫn còn có tác dụng sao? Thiệu Duẫn hừ trong lòng, không muốn để ý tới cô, lại rút cái tay bị cô nắm ra, chuẩn bị rời đi. Đau quá. Anh dừng chân. Tiếng rên rỉ từ phía sau lại bay tới. Thiệu Duẫn thở sâu, không muốn để ý cũng không muốn nghe. Đi vài bước, lại nghe thấy tiếng nức nở than nhẹ không ngừng. Anh rốt cục không chịu nổi quay đầu. Này, đừng giả vờ. Anh sẽ không dễ dàng mắc mưu đâu. Đan Tiểu Phú ôm bụng, khăn mặt sớm bị vứt sang một bên. Cô mở to đôi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trắng bệch, mà đôi mắt kia lại có một tầng hơi nước. Xem xét liếc anh một cái, cô lại chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục ôm bụng. Cảm giác giống như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ, nhìn rất là đáng thương. Cô nhất định đang giả vờ. Vừa rồi ở ven đường cô đau đến gần ngất xỉu, cũng không nghe thấy cô rên lên một tiếng. Bây giờ lại bày ra dáng vẻ đáng thương như thế. Anh sẽ không mắc mưu. Thiệu Duẫn xoay người chuẩn bị đi, nhưng phía sau lại im lặng, một chút rên rỉ cũng không có nữa. Anh bước từng bước. Phía sau vẫn im lặng. Anh dãy giụa nhắm mắt lại, nói cho chính mình đừng để ý đến cô. Cô gái này chỉ giả vờ đáng thương, mình trăm ngàn lần không được mắc mưu. Nhưng đáng chết, cuối cùng anh vẫn chịu không nổi xoay người, đi tới trước sofa, nhặt khăn mặt lên, sau đó buồn bực đi tới phòng tắm. Tôi rất đói bụng. Phía sau một câu nói mềm mại bay tới. Xít, anh biết là không thể mềm lòng rồi mà. Trời còn chưa sáng, Đan Tiểu Phú đã tỉnh. Chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hơi buồn ngủ, cả người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đang buồn ngủ, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Thiệu Duẫn ngủ ở bên ghế sofa, đầu gối lên sofa, cả người lại ngồi dưới đất. Tay kê lên sofa, vẫn mang kính mắt, ngủ rất say. Mở to mắt nhìn, Đan Tiểu Phú hoàn toàn tỉnh ngủ. Sao anh còn ở đây? Cô khẽ nhíu mày nhớ lại một chút. Tối hôm qua anh nấu bữa tối cho cô ăn. Thật ra tủ lạnh nhà cô có thể nói là trống không, chỉ có cách nấu mì ăn liền là cô mua thôi. Lúc nhìn thấy đống mì ăn liền to đùng cùng mấy món ăn nhanh, anh liền nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, lấy một gói to đi vào bếp. Mà cô vẫn thoải mái nằm trên ghế sofa chờ ăn cơm. Bụng vẫn đau, nhưng mà rốt cục cũng không đau đến nỗi muốn ngất đi nữa. Chỉ là nhìn anh buồn bực, muốn rời đi, lại nhịn không được muốn chọc anh. Hơn nữa cũng không muốn anh đi nhanh như vậy, có thể là vì con gái đến kỳ đặc biệt yếu ớt, muốn có người ở cùng. Trước kia khi đau sinh lý, cô đều là một mình chịu đựng. Đây vẫn là lần đầu tiên có người quan tâm cô như vậy, cảm giác rất khác. Mà nhìn anh rõ ràng không muốn, nhưng vẫn mềm lòng. Cô liền cảm thấy chơi rất vui, thế nên mới quyết định giả vờ đáng thương, muốn anh lưu lại. Không ngờ anh thật sự lưu lại. Xem ra người đàn ông này tuy lòng dạ hẹp hòi, nhưng thật ra rất biết cách chăm sóc người khác. Nghĩ đến đôi tay ngâm nước nóng đến đỏ hồng của anh, lòng Đan Tiểu Phú liền có chút mềm mại. đôi môi cũng không nhịn được nhẹ nhàng gợi lên. Chưa đến 15 phút, Thiệu Duẫn đã bưng bát ra khỏi phòng bếp, đem bát đặt lên bàn. Tôi thấy trong tủ lạnh còn có cơm nguội, liền đem nấu cho cơm và nấu chung với mì tôm. Cô cứ coi như là cháo, ăn đi. Tôi không có sức. Cô muốn anh đút cho cô. Thiệu Duẫn lập tức chừng cô. Đan Tiểu Phù nhanh chóng nở nụ cười. À, đùa thôi. Được rồi, không tức thần đùa đến mức phát hỏa. Cô tức thời bưng tô lên, thổi thổi, ăn từng miếng. Ồ, thật cảm động, rốt cục cũng được ăn. Cả ngày hôm nay trừ nước, cô chưa có cái gì vào bụng. Thấy cô vừa le lưỡi vừa không để ý mì nóng, ăn như sói đói, làm cho anh nhíu mày. Cô đã nhịn đói bao nhiêu lâu vậy? Một ngày. Cô hàm hồ trả lời, ngậm thìa cau mũi. Hơn nữa đến kỳ thì rất rất đói. Cũng không quản anh là đàn ông, cô nói tỉnh bơ. Nghe thấy cô cả ngày chưa ăn gì, Thiệu Duẫn không khỏi nhíu mày. Cô giảm béo hả? Con gái sẽ làm mấy loại chuyện ngược đãi bản thân như vậy. Tôi không thích tự ngược như vậy đâu. Đan Tiểu Phù lườm anh một cái. Cô không mập, vì sao phải giảm béo? Với lại dù cô giảm béo cũng không nhất thiết phải nhịn đói. Cô sẽ không tự tìm lực tội để chịu đâu. Tôi không có rảnh để ăn đấy chứ. Không rảnh? Đây là lý do gì vậy? Không đói nữa, cô mới thả chậm tốc độ, vừa ăn vừa nói chuyện với anh. Gần đây tôi nhận làm xong một tạp chí, phải viết bài gửi cho tạp chí đó. Gần đây phải đẩy nhanh tiến độ, hôm nay mới giao xong. Công việc của cô rất hỗn loạn, viết một ít, vẽ tranh minh họa một ít, lâu lâu lại nhận làm vài cái bản thảo. Lúc nhàn thì rất nhàn, nhưng lúc có việc lại phải làm đến bù đầu. Mà đang làm việc đến giai đoạn cuối, bình thường cô có thói quen làm một lần cho xong, cho nên cũng không cảm thấy đói. Nhưng xong việc liền rất đói bụng, vừa hay lại đến kỳ, liền biến thành như bây giờ. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười ngọt ngào, lại mang theo sự châm chọc. Anh không phát hiện gần đây tôi không xuất hiện trong trấn sao? Sao nào, không thấy tôi có nhớ tôi không? Đúng vậy, tôi vẫn thường nghĩ đến cô. Thiệu Duẫn lạnh lùng mở miệng, cười châm biếm. Nghĩ phải làm thế nào mới có thể làm cho cô sấp mặt, sau đó vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vậy nhất định anh sẽ rất thất vọng. Đan Tiểu Phù cười cười. Hôm nay chúng ta lại gặp mặt rồi, hơn nữa tôi làm xong việc rồi sẽ rất nhàn, sẽ thường thường vào trấn đi chơi nha. Cho nên anh không muốn nhìn thấy cô rất khó. Khéo như vậy sao? Hai ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta hẳn là không có cơ hội chạm mặt đâu. Tuy rằng anh còn nửa tháng nghỉ ngơi, nhưng anh không muốn ở lại trấn nhỏ này. Dù sao việc cũng đã giúp xong rồi, anh cũng có thể rời đi. Quan trọng nhất là có thể không gặp lại cái cô gái đáng ghét này. Nghe anh phải rời đi, Đan Tiểu Phù trừng mắt nhìn, cắn thìa, thực hồn nhiên xem xét anh. Anh làm thế có thể xem là đang chạy trối chết không? Cô gái này... Thiệu Duẫn cảm thấy cơn tức giận lại nổi lên, anh thở sâu, dường như cắn răng mở miệng. Đan Tiểu Phù, cô có thể ngậm miệng lại, lo ăn cơm đi có được không? Nhưng anh không thấy, không nói gì sẽ rất nhàm chán sao? Cô đang rất cố gắng tìm đề tài nói chuyện đấy chứ. Tôi đi rồi, cô sẽ không nhàm chán. Ở lại nữa, anh nhất định sẽ bị cô chọc giận đến trào máu họng. Thấy anh chuẩn bị rời đi, Đan Tiểu Phù vội vàng mở miệng. Bụng tôi... Đừng nói với tôi là bụng cô còn đau đấy. Nhìn cô có tinh thần như vậy, anh căn bản sẽ không tin. Đúng là không còn đau nữa. Cô thành thật trả lời, ánh mắt xem xét anh, hơi hơi làm nũng. Nhưng mà vẫn hơi đau, anh ở lại với tôi đi, chờ tôi ngủ rồi anh hãy đi được không? Thiệu Duẫn nhíu mày nhìn cô, khuôn mặt anh Tuấn gợi lên một chút đùa cợt. Đan Tiểu Thư, loại hành động dịu dàng này tôi chỉ làm với bạn gái thôi. Mà cô thì quên đi. À, hiểu ra. Đan Tiểu lập tức hiểu ra, biểu lộ biểu tình khó xử. Cho nên anh muốn tôi làm bạn gái của anh. Thiệu Duẫn đáp lại là xoay người bước đi. Nói tiếp với cô anh thật sự muốn bóp chết cô rồi. Mỗi một câu cô gái này nói ra đều khiêu khích anh. Này! Thấy anh thật sự đi rồi, Đan Tiểu Phù không khỏi chép môi. Thật là không biết đùa là gì sao? Cô đặt bát xuống bàn, chỉnh lại tư thế, nằm xuống sofa. Thiệu Duẫn vừa rời đi, không khí trong phòng lại trở nên im lặng. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng nước của dòng suối bên cạnh chảy. Lúc yên tĩnh, nước đặc biệt chảy rõ ràng, mà vừa rồi nói chuyện với Thiệu Duẫn, cô hoàn toàn không nghe được tiếng nước chảy. Thu lại nụ cười trên mặt, cô trầm mặc nghe tiếng nước chảy. Ở một mình như thế này, cô đã sớm trở thành thói quen. Chỉ là hôm nay không biết vì sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Cho nên mới mở miệng, muốn Thiệu Duẫn ở lại. Hôm nay cô thật sự rất muốn có người bầu bạn. Xem ra kỳ sinh lý tới, con gái thật sự sẽ trở nên yếu ớt ư? Ôm bụng, cô có chút đùa cợt cười, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá, ngủ đi vẫn là tốt hơn. Nhưng cô lười về phòng, trực tiếp nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một đêm trên ghế sofa. Này! Giọng nói từ cửa truyền đến. Đan Tiểu Phù lập tức mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Thấy Thiệu Duẫn, cô ngẩn người, khóe miệng lại gợi lên sự tươi cười. Sao lại trở lại? Lưu luyến không muốn rời khỏi tôi sao? Tôi quên điện thoại. Thiệu Duẫn tức giận trả lời. Điện thoại anh vẫn để ở trên bàn, vừa rồi nổi giận đùng đùng rời đi, đã quên lấy. Ai ngờ trở lại, đứng ở cửa lại thấy cô đơn nằm ở trên ghế sofa, làm cho anh dừng bước, đột nhiên không biết có nên lên tiếng hay không. Lần đầu nhìn thấy cô gái này lộ ra vẻ mặt cô đơn, anh thật đúng là không quen. Do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng. Kết quả vừa thấy anh, cô gái này lại bày ra bộ dáng đáng đánh đòn. Thiệu Duẫn mím môi, đi vào phòng, thuận tay tắt đèn phòng khách. Này, sao lại tắt đèn chứ? Trong phòng trở nên u ám, chỉ còn lại mỗi ánh đèn mỏng manh bên ngoài từ cửa sổ sát đất bên cạnh chiếu vào. Ngủ đi. Thiệu Duẫn ngồi xuống, tựa lưng vào sofa cô đang nằm. Động tác của anh làm cô ngây ngốc, sau đó cắn môi nở nụ cười. Tiểu Bạch Kiểm, anh thật tốt. Đừng gọi tôi là Tiểu Bạch Kiểm. Anh tức giận trả lời. Hơn nữa, anh cũng không muốn cô khen anh là người tốt. Ai bảo cô không có việc gì lại lộ ra biểu tình cô đơn này, mà anh lại nhìn thấy, lập tức liền mềm lòng. Vậy gọi anh là Tiểu Duẫn Duẫn nhé. Trong bóng đêm, giọng nói của Thiệu Duẫn thực kiềm chế. Đan Tiểu Phù, cô không ngủ thì tôi đi đấy. Tiểu Duẫn Duẫn, cái gì hả? Đan Tiểu Phù nhanh chóng ngậm miệng, nhưng cánh môi lại mang theo một nụ cười. Nhìn lưng của anh, cô cảm thấy lòng mình mềm ra, nóng nóng, có một loại cảm động không thể nói nên lời. Được rồi, cô muốn thu hồi lại ấn tượng trước kia. Thật ra Tiểu Bạch Kiểm cũng có chỗ mê người. Giữ lấy nụ cười, Đan Tiểu Phù nhìn khuôn mặt Thiệu Duẫn lúc ngủ. Gần đây cô hay thức đêm, ngủ rất ít, hơn nữa lại bị đau sinh lý. Tối hôm qua đã ăn no rồi, cả người mệt mỏi, nhìn bóng dáng của anh liền hốt hoảng ngủ. Không ngờ tỉnh lại, có thể nhìn thấy anh vẫn ở đây, xem ra anh đã ngủ quên. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ bàn bên thức trên tường, chưa đến 5 giờ sáng, bên ngoài vẫn là trời tối, trời còn chưa sáng, chỉ là buổi sáng trên núi hơi lạnh. Cô thật cẩn thận đứng dậy, lấy một cái chăn trong tủ ra, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Thiệu Duẫn, cẩn thận ngồi xổm xuống, đem chăn đắp lên người anh. Đắp chăn cho anh rồi, cô ngẩng đầu tò mò theo dõi anh. Gần như vậy, phát hiện da của người này thật sự rất tốt, còn trắng hơn cả cô, nhưng lại nhìn không rõ ra nửa lỗ chân lông. Hơn nữa ngũ quan rất được, là nam giới thì thật là đáng tiếc. Đan Tiểu Phù nhẹ nhàng vươn tay vén tóc rơi trên trán Thiệu Duẫn, nhìn thấy mắt kính trên mặt anh, nghĩ nghĩ, vẫn đưa tay chậm rãi giúp anh lấy xuống. Lấy mắt kính ra, cô liền không tiếng động huýt sáo một tiếng. Lông mi anh thật dài, hơn nữa không có mắt kính, ngũ quan của anh càng nhu hòa, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu trên người anh giống như một vị công chúa. Nghĩ đến việc anh biết cô gọi anh là công chúa, cô có thể tưởng tượng ra bộ dáng anh biến sắc mặt, miệng lại không nhịn được nở một nụ cười. Anh rất dễ giận, cô tùy tiện nói mấy câu là có thể làm cho anh căm tức. Kỳ lạ, không phải anh là luật sư sao? Luật sư không phải luôn luôn rất bình tĩnh sao? Vì sao anh lại dễ dàng giận dữ như vậy? Cô có một thói quen rất xấu, đối phương càng phản ứng lại, càng giận, cô sẽ càng thích chọc. cho nên mới có chuyện mở miệng ra là liền chọc anh. Ai bảo anh phản ứng vui vẻ như vậy? Gã chàng bụng nhỏ, so với con gái, xứng đáng bị cô đùa bỡn. Nhưng mà trải qua tối hôm qua, cô thật sự bị anh thay đổi cách nhìn. Hơn nữa anh thật sự ở lại cùng cô, rõ ràng chán ghét cô như vậy. Không ba thì năm lần bị cô chọc đến phát giận, vậy mà lại vì cô mà mềm lòng. Thực rất đáng yêu. Nhìn tướng ngủ của anh, bên miệng mỉm cười sâu sắc, nhịn không được vươn tay khẽ chạm vào mũi anh. Đây là lần đầu tiên cô thật sự nhìn anh lâu như vậy. Đối với đàn ông, cô chỉ thưởng thức dạng cô thích. Cô thích đàn ông dũng mãnh. Ánh mắt cô cho tới bây giờ chỉ dừng ở trên người đàn ông dũng mãnh, có khả năng làm cho cô chảy nước miếng. Trước kia tất cả bạn trai cô kết giao đều là đàn ông dũng mãnh gợi cảm mà cô thích. Dạng giống Bạch Mã Hoàng Tử, yếu đuối ẻo lả như Thiệu Duẫn, cô cho tới bây giờ vẫn không hề chú ý qua. Cho nên lúc trước không cảm thấy mặt Thiệu Duẫn có gì là đẹp. Đối với diện mạo của anh, cô luôn xem nhẹ. Nhưng giờ phút này, cảm giác của cô lại không giống. Có thể là ngày hôm qua, anh làm cho cô thay đổi suy nghĩ. Hiện tại nhìn anh, cảm thấy bộ dạng của anh cũng không tệ lắm. Ngũ quan tuấn mỹ, lông mi đen dài làm cho anh bớt đi một tia âm nhu, lại tăng thêm một chút hương vị đàn ông. Dưới mũi thẳng là đôi môi rất đẹp. Không biết hôn lên sẽ có cảm giác như thế nào? Đàn Tiểu Phù nghĩ tà ác, bất chợt có một loại suy nghĩ. Cô chưa từng kết bạn với loại đàn ông như thế này. Trước đây không có hứng thú, nhưng mà hiện tại... Nghĩ đến tối còn hôm qua, Thiệu Duẫn ôn nhu, còn có bộ dạng rõ ràng tức giận, đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có cách nào với cô kia. Hơn nữa khi anh mềm lòng, ở bên cô, làm lòng cô cảm thấy rất ấm áp. Người đàn ông như vậy, lần đầu tiên cô gặp được, mà tối hôm qua hành động của anh làm cho cô có chút động tâm nho nhỏ. Khi một cô gái động lòng, kỳ thật rất đơn giản, một chút săn sóc nho nhỏ có thể làm cho tâm tư tịch mịch trở nên rung động. Cô nghĩ, tối hôm qua anh đột nhiên quyết định ở lại với cô, hẳn là khi ở cửa, nhìn thấy cô có chút cô đơn. Cô không thường cô đơn, trấn nhỏ này rất náo nhiệt, cô có thể ở nơi lơi la cà, cũng thói quen một mình một chỗ. Tối hôm qua chính là nhất thời yếu ớt, làm cho cô cảm thấy cô đơn mà thôi. Mà anh thấy được, tuy rằng không thích cô, nhưng anh vẫn là ở lại bên cạnh cô, an ủi cô đơn, làm cho cô không còn cô đơn nữa. Bóng dáng của anh, cô nhìn đến ôn nhu của anh, lòng ấm áp lại xuất hiện rung động nho nhỏ. Cô hình như có thích anh một chút mất rồi, mà anh hẳn là không phải chỉ có một chút chán ghét cô đâu. Bây giờ làm cái gì? Hơn nữa anh sẽ rời khỏi trấn nhỏ. Cô muốn một chút rung động này liền dừng lại như vậy sao? Đàn Tiểu Phù do dự, đưa tay vuốt mặt anh, lướt qua hai má của anh. Cảm giác trên mặt hơi ngứa, Thiệu Duẫn nhíu mày theo bản năng, giơ tay bắt lấy tay trên mặt mình. Bàn tay bị bắt lấy, Đàn Tiểu Phù sừng sốt nâng mắt nhìn anh. Thiệu Duẫn cũng chậm rãi mở miệng, không có mắt kính ngăn cách, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp như bảo thạch, phiếm một chút sương mù, hơi tính trẻ con nhìn cô. Thình thịch, trái tim Đàn Tiểu Phù nhảy một cái, đột nhiên hiểu được cảm giác khi vương tử đánh thức mỹ nhân ngủ say trong cổ tích. Cơ hồ là xúc động, cô cúi đầu xuống, dùng sức hôn lên đôi môi mỏng kia. Đột nhiên bị hôn, Thiệu Duẫn sửng sốt, sau đó nháy mắt thanh tỉnh. Cô! Cái miệng vừa mở, cái lưỡi trơn trượt liền tham lam tiến vào trong miệng anh. A! Không dự đoán được động tác của cô nhanh như vậy, Thiệu Duẫn hoàn toàn không kịp phản ứng. Kỹ thuật hôn của cô tốt lắm, đầu lưỡi nhiệt tình quấn lấy anh, khiêu khích anh. Từng chút quyến rũ dục vọng đàn ông của anh. Anh là đàn ông, lại vừa mới tỉnh ngủ, lý trí còn không kịp cự tuyệt, bản năng phản ứng đã ôm lấy thân thể trong tay. Giơ tay ôm lấy thắt lưng kia của cô, đem cô ôm vào trong lòng. Lưỡi lửa nóng lập tức triển khai đáp lại. Đàn Tiểu Phù ngồi khóa ở trên người anh, dưới mông cảm giác được sự cứng rắn bừng bừng phấn chấn của đàn ông. Cánh tay ôm vòng lấy cổ anh, cô mở cánh môi ra, gắn bó cùng anh nóng bỏng giao triền. Nhưng mà bây giờ không được. Cô cơ hồ tiếc nuối rời đi môi lưỡi của anh, thấy anh vẫn còn muốn hôn tiếp, nhanh chóng vươn tay ngăn cản môi anh. Không được, bây giờ không tiện. Nếu tiếp tục, sẽ không thể dừng lại được. Sao lại không tiện? Dục vọng đàn ông không dễ dàng tiêu mất như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net